Phần 3: Cầu nguyện và tụng kinh. Đạo Phật trên ý nghĩa thiết yếu là biện chứng giải thoát, hay là con đường giải thoát, giải thoát khỏi khổ đau, sinh tử luân hồi. Tuy cùng đi trên một con đường, nhưng vì con người có nhiều tâm tính, trình độ, khả năng và căn cơ khác nhau, lại vì tùy hoàn cảnh, tùy phong tục tập quán, luật lệ thay đổi theo từng địa phương và tùy thời điểm, cho nên Đức Phật đã đưa ra vô số phương tiện khác nhau, thường được tiêu biểu bằng con số 84.000 pháp môn, để hướng dẫn mọi người đạt đến cứu cánh giác ngộ, giải thoát. Cầu nguyện và tụng kinh tuy không phải là cứu cánh, nhưng cũng là một trong 84.000 pháp môn. Cầu nguyện: thời Đức Phật tại thế, có chàng trai trẻ đến xin Phật làm lễ cầu siêu cho người cha vừa quá vãng. Biết rằng chàng trai trẻ tràn ngập nỗi đau khổ, chắc khó có thể hiểu được những lý lẽ trong lúc này, nên Đức Phật phải dùng phương tiện bằng hình ảnh cụ thể với những đặc tính đối lập. Một hòn đá và một lon dầu, cả hai được ném xuống hồ. Đá nặng chìm xuống và dầu nhẹ nổi lên. Đức Phật trả lời: như một hòn đá nặng được thả chìm xuống đáy hồ, cho dù với sức cầu nguyện của số đông, hòn đá vẫn không thể nổi lên mặt nước. Qua đó Đức Phật khẳng định nếu con người tạo nghiệp xấu thì chịu quả báo xấu, và tạo nghiệp tốt thì được hưởng quả báo tốt. Cầu nguyện không thể làm thay đổi được nghiệp lực, nhất là khi nghiệp đã chín mùi. Rõ ràng cầu nguyện để mong giải tội, xóa sạch ác nghiệp đã tạo, phó thác hoàn toàn vào tha lực, như các bà la môn hằng tin tưởng là một việc làm vô ích. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp khác, cũng trong kinh Pali, Đức Phật cho thấy sự cầu nguyện có ảnh hưởng đến người khác và môi trường sống chung quanh. Điển hình là trường hợp tỳ kheo Angulimala. Ông vốn là một tay cướp giết người nổi tiếng, nhưng Angulimala được Phật hóa độ trở thành tỳ kheo. Một hôm, Angulimala đi khất thực, gặp một người đàn bà sắp lâm bồn đang rên xiết đau đớn bên đường. Không biết làm thế nào, Angulimala trở về hỏi Đức Phật. Đức Phật khuyên Angulimala đem lời sau đây nói với người đàn bà: này cô, từ ngày được sinh vào thánh tộc, nghĩa là từ ngày tôi xuất gia, tôi chưa hề có ý tiêu diệt đời sống của một sinh vật nào. Do lời chân thành này, ước mong cô được vuông tròn và con của cô được bình an vô sự. Angulimala học thuộc lòng bài kinh, rồi đi đến nơi, ngồi cách người phụ nữ một bức màn che, đọc lại, người mẹ đau đớn liền sinh được dễ dàng. Đến nay bài kinh Angulimala Paritta vẫn còn được lưu hành ở một số quốc gia Phật giáo Nam truyền. Điều này cho thấy năng lực nội tại qua tâm từ và dự giới của hành giả có thể có tác dụng đến ngoại giới, đến môi trường chung quanh, và ảnh hưởng ấy lại được chuyển tải bởi ngôn ngữ, lời kinh, sức mạnh của tâm từ và năng lực trì giới của tôn giả Angulimala. Đại chuyển hóa tai họa của sản phụ khiến cho mẹ con được an lành. Cũng vào thời Phật, có một số tỳ kheo sống trong rừng sâu bị rắn độc cắn bị thương nhiều, có khi gây tổn hại đến sinh mệnh, nên Phật đã dạy các tỳ kheo ấy: hãy rải tâm từ đến các loài rắn độc thì sẽ tránh khỏi. Phật dạy bài kệ. Nội dung bài kệ không phải là những câu thần chú bí hiểm, mà chỉ là những lời ước nguyện mong cho tâm từ của hành giả lan tỏa đến chúa tể các loài rắn độc, các sinh vật không chân, hai chân và bốn chân. Ước nguyện chúng sinh các loài đều được an lành, không làm hại đến tỳ kheo. Văn ước nguyện này được gọi là hộ chú Paritam. Trong thời cận đại, một vị bác sĩ người Pháp qua Việt Nam làm các việc từ thiện ở những năm đầu thập niên thế kỷ 20, cũng xác nhận rằng nhờ tâm từ mà ông đã thoát được nạn rắn độc. Đó là trường hợp bác sĩ Yesin. Năm 1894, bác sĩ Seyin đi từ cao nguyên Lang Bian đến Tra Lạt, rồi từ Tra Lạt đến Atapiu. Một bữa nọ, bác sĩ đang đi trong rừng, mắt chăm chú nhìn lên các ngọn cây cao, thì bỗng nghe sau lưng có tiếng động. Quay lưng lại thì nhìn thấy một con rắn hổ mang to lớn đứng thẳng lên trên đuôi, phùng mang le nọc độc. Bác sĩ Yasin đứng yên, thái độ hoàn toàn bình thản. Rắn lắc lư chiếc đầu dẹp muốn nhảy đến chụp, nhưng lại trù trừ. Hồi lâu hạ mình xuống, vụt phóng vào bụi rậm rồi đi mất. Nghe được câu chuyện, có người đến hỏi bác sĩ có phải nhờ thuật thôi miên mà thoát nạn chăng. Bác sĩ cười đáp: rắn độc cũng như thú dữ, cắn người chỉ để tự vệ. Chúng đều có linh tính. Một khi nhận biết rằng mình không có ác tâm, ác ý đối với chúng, thì không bao giờ chúng làm hại mình. Trên đây là một số trường hợp cầu an cứu hộ, có tính cách cá nhân cho mình hoặc cho người, nương nhờ vào năng lực, từ tâm và trì giới. Trong trường hợp số đông chúng sinh như các vùng bị thiên tai, bão lụt làm mất tích và chết nhiều người, dẫn đến các bệnh dịch tàn phá khác, Phật giáo ngoài những nỗ lực cứu giúp bằng các phương tiện vật chất, còn có biện pháp cứu hộ khác bằng năng lực cầu nguyện của số đông với tâm từ bi, với chánh tính và chánh kiến, qua việc đọc tụng kinh châu báu. Như tại các quốc gia theo truyền thống Phật giáo Nam truyền thường áp dụng. Như thế có thể nói rằng ngoài tự lực, trong Phật giáo còn có tha lực và cầu nguyện, vẫn là một trong 84.000 pháp môn tu tập trong đạo Phật. Sự cầu nguyện có thể được giải thích như là một ý lực mạnh mẽ muốn chuyển hóa nghiệp lực đối với tự thân, đồng thời hỗ trợ cho tha nhân chuyển hóa nghiệp lực của chính họ, mà chủ yếu là sức mạnh của tâm từ bi và giữ giới luật.